đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, chương 228.586 mọi người bước lên đi hỗn độn hải thuyền. Đây là hợp nhất giới lớn nhất trời cao thuyền, có thể cất chứa thượng vạn người đồng thời du lịch. Liền tính gặp được đại hình hải thú cũng không sợ, trời cao trên thuyền trang bị trước mắt tiên giới cường đại nhất phòng ngự cùng công kích trận pháp. Hiện tại trời cao trên thuyền chỉ có mấy chục người, Ôn Hành bọn họ muốn đi trước đệ nhất giới thăm thăm tình huống. Nếu là cần thiết, dư lại người sẽ theo sát sau đó hướng đệ nhất giới xuất phát. Bạch Trạch trong tay nắm một quyển thư. Hắn đối với Ôn Hành ngắn gọn sáng tỏ nói. Ta biết ngươi hiện tại tâm loạn như ma, ta nói ngắn gọn, đệ nhất giới là tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu có rất lớn khả năng. Ở xé rách hư không tiến vào đệ nhất giới lúc sau chúng ta liền sẽ bị hiên viên luật vây khốn. Liên vô thương đều không thể tránh thoát trận pháp, chúng ta khả năng cũng chưa biện pháp tránh thoát, Ôn Hành nói. Một mình ta đi là được. Các ngươi không cần phải đi, Bạch Trạch cười một tiếng. Ngươi một người đi, làm chúng ta nhìn ngươi chịu chết. Sau đó nhìn ngươi bị hiên viên luật đoạt xá. Đừng choáng váng, Ôn Hành thất thần. Hắn hỏi, khi nào mới có thể xé rách hư không? Bạch Trạch nói, đế tuấn bọn họ đang ở xác định đệ nhất giới vị trí. Chờ chúng ta tới rồi nhất thích hợp vị trí liền chuẩn bị xuất phát, Ôn Hành gật gật đầu. Đa tạ, Bạch Trạch nhìn Ôn Hành bộ dáng. Hắn thở dài một hơi đứng lên rời đi bong tàu. Ôn Hành nhìn mênh mông hỗn độn hải. Chỉ có một đôi mắt hồng đến thấm người. Một lát sau sau Thiệu Ninh cùng Linh Tê bọn họ tới. Thiệu Ninh cấp Ôn Hành đưa qua đi một lọ đan dược. Không biết đi đệ nhất giới sẽ phát sinh chuyện gì. Đan dược ngươi thu hảo lo trước khỏi họa. Chúng ta biết liên tiên sinh đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng. Lúc này ngươi ngàn vạn nhớ rõ, không thể loạn, ngươi một rối loạn, đại gia liền đều sẽ loạn, thông minh sắc sảo cũng ở cổ vũ nói. Lão Ôn ngươi phải tin tưởng liên tiên sinh, hiên viên luật muốn đối phó hắn không có dễ dàng như vậy, Ôn Hành hơi hơi gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiệu Ninh cùng Linh Tê, ta, cho các ngươi thêm phiền toái, Thiệu Ninh cùng Linh Tê một tả một hữu câu lấy Ôn Hành bả vai. Nói bậy gì đó đâu, chúng ta là huynh đệ, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, đối mặt. Thiệu Ninh cùng Linh Tê, Ôn Hành ăn ngay nói thật, kỳ thật ta hiện tại đặc biệt hoàng, chính là ta cần thiết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Các ngươi có thể lý giải ta cảm thụ sao? Thiệu Ninh cười nói, đương nhiên có thể lý giải, ngươi nếu là cảm thấy thật sự khó chịu. Khóc một hồi cũng có thể. Chúng ta bồi ngươi khóc, Ôn Hành lắc đầu. Ta không nghĩ khóc, ta trong lòng như là có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt, thông minh sắc sảo nói. Chờ bắt được đến hiên viên luật kia tôn tử. Chúng ta giúp ngươi đem hắn đầu xách xuống dưới. Đem hắn ruột rút ra ở trên cổ đánh cái kết, Thiệu Ninh tiếp lời nói. Đúng vậy, còn muốn đem hắn treo ở trên cây trường giói. Lúc này mặt biển thượng có một chiếc thuyền con bay nhanh đang tới gần. Ôn Hành bọn họ nghe được vân thanh lớn giọng, từ từ chúng ta, sư tỷ sư huynh, ta tới, Ôn Hành dò ra thần thức vừa thấy, chỉ thấy trời cao thuyền hạ bay tới một con thuyền liễu diệp thuyền. Liễu diệp trên thuyền sáng lên một viên thật lớn dạ minh châu. Vân thanh cùng Vân Bạch đứng ở liễu diệp trên thuyền. Hai người phía sau còn đứng Phượng Nguyên cùng Về Ngô, bốn người chính giá thuyền nhỏ cẩn thận tới gần trời cao thuyền, Vân Thanh thực mau liền bò lên trên. Trời cao thuyền, trong tay hắn nắm ăn sáng đao, ta muốn cùng đại gia cùng đi đệ nhất giới. Ở Sơn Hải Cảnh Kỳ Lân Tuyền biết được sư mẫu xảy ra chuyện tin tức. Vân Thanh không nói hai lời liền cùng Vân Bạch xuất phát. Vân Thanh nói, con báo sư huynh bọn họ đều tới. Ta ly hợp một giới gần, ta chạy nhanh nhất, sư tôn ngài chờ một chút, đại gia thực mau đều tới rồi, Phượng Nguyên xủy xuống tay. Phát sinh chuyện lớn như vậy chúng ta như thế nào ngồi được? Đế Tuấn cùng Tuân Khang bọn họ đã ở trên đường. Trên thuyền hiện tại ai quản sự? Ta đi hỏi một chút tình huống, Phượng Nguyên vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Lúc này ngươi muốn bình tĩnh tỉnh lại, ngươi yên tâm, chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ giúp ngươi tranh thủ, Phượng Nguyên nói xong lời này liền bước đi hướng về phía khoang. Thuyền, hắn hô, nhưng có ta có thể làm sự. Bạch Trạch mặt mày hớn hở, Phượng Quân tới vừa lúc, tới, cùng chúng ta cùng nghiên cứu trận pháp, thông minh sắc sảo khóe miệng trừ trừ. Phượng Quân vẫn là trước sau như một thấy rõ tiên cơ, liếc mắt một cái liền nhìn ra hiện tại trên. Thuyền có thể làm chủ không phải Ôn Hành cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Vân Thanh. Vân Thanh thở phì phì, chờ ta bắt được đến khi dễ sư mẫu người, ta nhất định đem hắn phiến thành nhân làm. Vân Bạch bình tĩnh nói, đừng ở chỗ này nói tàn nhẫn lời nói, có thời gian này chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Đầu óc nóng lên người có một cái là đủ rồi. Người khác cần thiết bình tĩnh, nói xong lời này. Tiểu Phượng Quân cùng hắn cha giống nhau xủy xuống tay liền đi tới khoang thuyền chung đi. Vân Thanh gãi gãi đầu phát. Là Nga, kia sư tôn ta đi vào trước hỏi một câu tình huống a. Ngươi đừng quá khó chịu, Vân Thanh tấn tấn tấn liền chạy hướng về phía khoang thuyền. Để lại Ôn Linh Thiệu ba người hai mặt nhìn nhau. Thiệu Ninh nhìn nhìn khoang thuyền, bọn họ giống như đang nói chuyện quan trọng, thông minh sắc sảo, chúng ta đi vào nghe một chút, lão Ôn ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào, Ôn Hành rũ xuống mi mắt, thông minh sắc sảo nói, đừng làm khó dễ lão Ôn, hiện tại hắn cái gì đều nghe không vào, khiến cho hắn ở bong tàu thượng bình tĩnh đi, Ôn Hành lại lần nữa khoanh chân ngồi ở. Bong tàu thượng, lúc này khoảng cách hắn biết được Liên Vô Thương xảy ra chuyện đã qua đi hơn phân nửa đêm mơ siêu. Trời cao trên thuyền ngọn đèn dầu đốt sáng lên chung quanh hải vực. Nơi xa mặt biển thượng một mảnh hỗn độn, sáng sớm trước hắc ám thật sự đáng sợ. Thế nhưng một tia ánh sáng đều nhìn không tới, Ôn Hành chung quanh có tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền đầu đều không có nâng, Tố Thuyết đứng ở Ôn Hành bên người. Nàng hành lễ, thái tử, Ôn Hành không lý nàng. Tố Thuyết nói, nguyên lai thái tử cũng sẽ vì một người nhi lo âu nóng vội. Ngài cùng trước kia xác thật không giống nhau, Ôn Hành không nói chuyện. Hắn thậm chí ngay cả dáng ngồi cũng chưa động. Tố Thuyết lẩm bẩm, Liên Vô Thương thật may mắn. Có thể được ngài thiệt tình, nghe được Liên Vô Thương ba chữ. Ôn Hành rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nhìn Tố Thuyết. Tố Thuyết ăn mặc một thân tố y, nàng tháo xuống khăn che mặt biểu tình cô đơn, gió đêm gợi lên nàng trống rỗng tay áo, làm nàng thân hình thoạt nhìn vô cùng hiu quạnh thấy Ôn Hành ngẩng đầu. Tố Thuyết khoanh chân ngồi ở Ôn Hành bên người, ngài có cái gì muốn hỏi ta, ta đều nói cho ngài, Ôn Hành chuyển qua đầu, ta không có gì muốn hỏi, Tố Thuyết thấp giọng nở nụ cười. Đúng vậy. Thần uy thái tử mặc dù thay đổi cái thân xác, vẫn là thần uy thái tử, ngài không thèm để ý đồ vật, từ đầu đến cuối đều sẽ không để trong lòng, tỉ như thiên đế vị trí, tỉ như ta, ngài cũng không từng đem này hết thảy đặt ở trong mắt. Tố Thuyết trong giọng nói có chút bi thương. Ngài coi như nghe ta cái này oán phụ nói cái chuyện xưa đi. Những lời này ta ở trong lòng nghẹn mấy vạn năm mơ siêu, ta nguyên tưởng rằng những lời này sẽ chôn sâu ở ta đáy lòng vĩnh không thấy quang. Nhưng là hiện tại, ta tưởng nói một câu, ta sinh ra thời điểm, Tố gia thực lực liền rơi xuống tám đại gia tộc chi mạt. Tám đại gia tộc chung, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc cùng Kim Ô tộc đều là có yêu tu tọa chấn đại gia tộc. Tổ tiên gia quá thiên đế. Bọn họ tộc nhân đi đến nơi nào đều kiêu căng ngạo mạn tôn quý phi phà mơ siêu dư lại tứ đại gia tộc. Vu tộc truyền thừa thượng cổ có thể đoạn sinh tử bạc hung cát. Khanh gia có Hỗn Nguyên Châu. Quỷ tộc thái tử Thiêu Lệ Thâm đến ngài trọng dụng. Tiền đồ không thể hạn lượng. Chỉ có Tố gia, tuy cũng là thượng cổ đại gia tộc. Chính là trong tộc không có cường đại tu sĩ tọa chấn. Cũng không có có thể làm thiên đế xem trọng liếc mắt một cái chí bảo Tố gia con nối dõi. Từ vẫn là hài đồng bắt đầu liền phải đối mặt tàn khốc sàng chọn. Bộ dáng không đáng yêu, liền ra phả đều lên không được, bộ dáng đáng yêu hài đồng, sẽ ở khi còn bé liền trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng giáo dục. Muốn trưởng thành vì thâm đoạt huy chương quân yêu thích bộ dáng. Tương lai mới có thể có cái tốt quy túc, có cái tốt tiền đồ, ta là chúng ta này phê chung bộ dáng tốt. Nhất, từ nhỏ ta liền biết ta cùng người khác bất đồng. Gia chủ nói, ta tương lai phải làm thiên hậu, cho nên đối ta phá lệ sủng ái. Chờ ta thành niên thời điểm, gia chủ chiêu cáo tiên giới. Nói ta trên người xuất hiện thiên hậu ấn ký. Khi đó ta cái gì đều không biết, chỉ biết không thể hiểu được. Ta liền thành thần uy thái tử vị hôn thê ta vào thiên đình. Thấy được thần uy thái tử, hắn lớn lên cũng thật tuấn. Ta không dám ngẩng đầu xem hắn, cảm thấy liếc hắn một cái đều là đối hắn khinh nhờn. Nếu là nữ nhân khác có như vậy vận khí, nhất định ngủ rồi đều sẽ khơi tình. Ta cũng là như thế. Chỉ cần tưởng tượng đến thần uy thái tử sắp trở thành ta hôn phu. Ta liền mặt đỏ tim đập không buồn ăn uống, ta dần dần đem chính mình trở thành thiên hậu. Thường xuyên xuất nhập thái tử hành cung, thuộc về thiên hậu đồ vật, ta đều muốn, đương nhiên chỉ cần ta mở miệng, thái tử liền sẽ cho ta. Hắn chưa bao giờ là bủn xỉn người, hắn là người tốt, chính là ta phát hiện mặc kệ ta như thế nào nỗ lực. Có một thứ, ta trước sau vô pháp được đến. Thần uy thái tử đối ta đều tôn trọng nhau như khách. Hắn đối ta thực hảo, nhưng là ta biết, hắn đối ta hảo cùng đối người khác hảo không có gì hai dạng. Vô luận ta xuyên cái gì quần áo làm chuyện gì, ta là kiều man tùy hứng vẫn là nhu thuận săn sóc. Thái tử đối ta đều khách khách khí khí, hắn ánh mắt chưa bao giờ ở ta trên người dừng lại. Ta biết, hắn không thích ta, ta thực thất bại. Ta ở Tố gia xuôi gió xuôi nước lớn lên, từ nhỏ học tốt nhất ngự phu chi thuật, nhưng mà ta tương lai hôn phu lại đối ta thờ ơ. Hắn đối chính mình điều, đối thái tử hành cung hoa sen chú ý đều so đối ta chú ý cường. Ta thực phẫn nộ, cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh, vì được đến hiên viên hành chú ý. Ta thậm chí rút hắn điểu mao, tạp hắn hồ nước trung thanh liên lá sen. Mặc dù ta làm thành như vậy, thái tử vẫn là đối ta thờ ơ, hắn thậm chí liền trách móc nặng nề nói cũng chưa đối ta nói một câu, ta nghe nói hắn hầu đọc đã. Quên uy điểu liền đã chịu hắn trách cứ, ta thân là hắn chưa lập gia đình đạo lữ, thế nhưng liền hắn hầu đọc đều không bằng, hắn đối ta khách khí làm ta sờn tóc gáy, ta bắt đầu kháng cự đi thái tử hành cung. Ta không nghĩ thích hắn, sau đó trong nhà trưởng lão nói cho ta. Ta không phải chân chính thiên hậu, Tố gia không có gì có thể cùng mặt khác gia tộc chống lại đồ vật. Bọn họ chỉ có thể nhân vi chế tạo ra đời kế tiếp thiên hậu. Ta cần thiết muốn trở thành thiên hậu, đây là ta sứ mệnh, là ta tồn tại duy nhất nhiệm vụ. Thái tử không thích ta không quan hệ, chỉ cần hắn còn thừa nhận ta là hắn chưa lập gia đình đạo lữ. Tố gia địa vị là có thể bảo đảm mơ siêu, nhưng là vạn nhất hắn phát hiện ta là giả mạo. Tương lai không chỉ là ta, toàn bộ Tố gia đều phải tao ương, ta bắt đầu sợ hãi. Hơn nữa ngã bệnh, thái tử đưa tới những cái đó linh đan rượu dược giống như là ta bùa đòi mạng giống nhau. Ta nhìn đến liền hoảng sợ muôn dạng vô pháp ngăn cản, ở ta bệnh hôn hôn trầm trầm hết sức. Hiên viên luật tới nhìn ta. Hắn là như vậy thâm tình, hắn dung mạo cùng thái tử là như thế tương tự, quan trọng là, hắn đối ta nói chuyện thời điểm, trong mắt tất cả đều là ta, hắn hiểu biết ta thấp thỏm lo âu, lý giải ta thống khổ sầu lo, chúng ta như là bình thường đạo lữ giống nhau có thể tâm tình phong. Nguyệt, có hắn, ta một lần nữa tỉnh lại lên, sau đó ở một ngày nào đó, ta đem có thể cho hắn đều cho hắn. Đây là có thể làm ta cùng hắn đều vạn kiếp bất phục đại sai. Hắn đối ta nói, nếu là ta cùng thái tử thành hôn, ta tình huống liền sẽ bại lộ. Hắn biết ta vì bảo hộ hắn cái gì đều sẽ không nói. Nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến ta thần hồn tiêu tán, hắn nói. Hắn phải vì ta đi tranh thiên đế chi vị, 587 Tố Thuyết bình tĩnh nói chuyện. Dường như nói không phải chính mình sự tình giống nhau. nàng ngữ điệu cũng chưa xuất hiện cái gì dao động. Nàng nói, ngay lúc đó ta bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nơi nào còn nghĩ đến nhiều như vậy. Ta chỉ nghĩ làm hắn bình an không có việc gì. Ta đối hắn nói, không được ta liền đi cầu thái tử. Thái tử ôn hòa, nhất định sẽ thành toàn chúng ta, Hiên Viên Luật lại nói. Không có cái nào nam nhân có thể thừa nhận như vậy vũ nhục. Hắn làm ta tin tưởng hắn. Hắn nguyện ý vì ta dùng hết thảy. Ta cảm động cực kỳ. Sợ hắn xảy ra chuyện cũng sợ ta cùng chuyện của hắn bại lộ. Vì thế ta lại lần nữa cố lấy dũng khí đi thái tử hành cung. Thái tử đãi ta vẫn như cũ thực hảo. Nhưng là ta lại trở thành Hiên Viên Luật nhãn tuyến. Thái tử hết thảy hướng đi ta đều sẽ hội báo cho hắn, Hiên Viên Luật bình biến kia một ngày. Ta mượn cơ hội bám trụ Huyền Minh. Hiên Viên Luật cuối cùng thành công thượng vị. Hắn đáp ứng quá ta nói không thương thái tử tánh mạng. Chính là Thừa Lan lấy tới Lưu Ảnh Thạch. Rõ ràng ký lục hắn hành động. Thái tử bị hành hạ đến chết chờ Hiên Viên Luật thượng vị lúc sau. Ta bổn ảo tưởng hắn tới cưới ta. Chính là hắn lại chậm chạp không đề cập tới. Khi đó ta mới hiểu được. Nguyên lai từ lúc bắt đầu. Hắn liền ở gạt ta. Là hắn cấp Tố Gia hiến kế làm cho bọn họ chế tạo ra một cái thiên hậu. Cũng là hắn cùng hắn sau lưng thế lực đem ta đẩy lên vị trí ta tuy rằng tâm lạnh. Nhưng là trong lòng còn tồn ảo tưởng. Cảm thấy ta cùng hắn có tình. Hắn hiện tại vị trí không xong tạm thời không thể cưới ta. Vì thế ta liền vẫn luôn đang chờ hắn. Hắn cho ta vị hôn thê danh hiệu. Lại làm ta đợi hắn một vạn nhiều năm mơ siêu mấy năm nay ta cũng xem minh bạch. Hắn là cái đối ai đều có thể nói ra kéo dài lời âu yếm người. Đối năm đó ta cũng chỉ là chơi chơi. Ta đã sớm không xa cầu hắn chân ái. Chỉ cầu hắn có thể cho ta thiên hậu nên có tôn nghiêm mơ siêu chính là điểm này tôn nghiêm. Hắn đều phải đoạt đi, lúc trước ta không hiểu rõ thời điểm. Chỉ nghe nói hắn ở theo đuổi mới vừa phi thăng Liên Vô Thương. Ta trong cơn giận dữ giận không thể át, bởi vậy ta đối Liên Vô Thương ra tay rất nhiều lần. Nhưng mà Liên Vô Thương căn bản không đem ta để ở trong lòng. Ta liền đem Liên Vô Thương xem thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thẳng đến ta sinh nhật yến ta mới hiểu được, Hiên Viên Luật đã sớm đối ta cùng Tố Gia không kiên nhẫn. Hắn chỉ là muốn mượn Liên Vô Thương danh nghĩa diệt trừ ta cùng Tố Gia thái tử. Ta làm sai sự ta nhận, ngài muốn như thế nào trừng phạt ta, ta đều nhận, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu. Thỉnh ngài làm ta chính tay đâm Hiên Viên Luật, hắn cùng Tố Gia chi gian tuy rằng là một bút giao dịch. Nhưng là hắn thiếu ta chính là chân chân thật thật, ta hận hắn, chờ sự tình chấm dứt lúc sau. Tố thuyết này mệnh cứ giao cho thái tử. Ngài tưởng xử lý như thế nào ta đều được Ôn Hành ghé mắt nhìn Tố Tuyết. Hắn lạnh lùng nói, không được, Hiên Viên Luật ta muốn lưu trữ chính mình đánh. Bất quá chờ ta đánh xong, ta có thể để lại cho ngươi. Tố Tuyết nghe xong lời này trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng đập đầu xuống đất, là, thái tử thấy Ôn Hành không nói chuyện. Tố Tuyết nâng lên thân mình, nàng nhìn hỗn độn hải phương hướng thở dài một hơi. Buồn cười ta cả đời đều sống ở nói dối chung, ta cho người khác bịa đặt nói dối, cũng bị người khác lừa gạt, này có tính không gậy ông đập lưng ông, Ôn Hành không nghĩ nói chuyện, Tố Tuyết thở dài, ta nguyên tưởng rằng thần uy thái tử Thanh Phong Minh Nguyệt giống nhau nhân vật. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không yêu người khác, hiện tại ta mới biết được, ta sai có bao nhiêu thái quá. Nguyên lai ngài cũng có thể như thế thâm tình cũng có thể vì một người phấn đấu quên mình. Là ta sai nhìn ngài. Hiện tại nghĩ đến, lấy thần uy thái tử làm người. Liên tính ta cùng hắn đại hôn lúc sau. Hắn đều sẽ không vạch trần ta thân phận. Hắn là cái, nhiều ôn nhu người đâu. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm bay tới. Làm sao vậy, ôn nhu người nên chết sao? Nhìn xem các ngươi làm sự tình. Ta đều lười đến nói các ngươi. Ngày đó ta liền đối với ngươi nói qua. Ngươi sẽ hối hận. Hiện giờ rơi xuống cái này đồng ruộng. Tố Tuyết ngươi xứng đáng. Ngươi nếu là làm mạo mỹ bình hoa một lòng chỉ thảo người niềm vui cũng liền thôi. chính là ngươi cố tình muốn đi xa cầu không thuộc về ngươi đồ vật, Đông Hoàng Thái Nhất kia há mồm. Đối mặt không thích người chưa bao giờ lưu tình, hắn há mồm liền đem Tố Tuyết phun cái biến, ngươi xuẩn liền tính, người khác đào hố ngươi còn hướng bên trong nhảy đến hoan. Ngươi không xui xẻo ai xui xẻo, ngươi loại người này thất thân thất tâm đều là nhẹ, theo ý ta ngươi chính là quá hài lòng, mới có thể tự mình bành trướng, Đông Hoàng Thái Nhất đối Ôn Hành nói. Đừng tĩnh tọa, đệ nhất giới tới rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngươi tiến vào chuẩn bị, Ôn Hành nghe vậy chạy nhanh đứng lên. Tới, Ôn Hành nắm xin cơm côn đi hướng khoang thuyền. Đông Hoàng Thái Nhất tàn nhẫn nhìn Tố Tuyết, chỉ bằng ngươi hiện tại đi đệ nhất giới có thể làm cái gì? Ta nếu là ngươi sau đó liền dẹp đường hồi phủ, anh dũng giết địch ngươi không được, đến lúc đó đánh lên tới nhưng không ai giúp ngươi, Tố Tuyết cắn răng ngồi dưới đất không nói một lời, nàng thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất nói đều là đúng. Hắn vô pháp phản bác, Ôn Hành đi đến khoang thuyền thời điểm. Mọi người đều chuẩn bị tốt, Ôn Hành nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy Bạch Trạch đứng ở phía trước, đệ nhất giới cùng chúng ta biết sở hữu thế giới đều không giống nhau. Nó đã trở thành hiên viên luật tư nhân lĩnh vực, ở đệ nhất giới hiên viên luật chính là thần, chúng ta tiến vào lúc sau sẽ đã chịu hắn ảnh hưởng. Vận khí không tốt lời nói, hắn chỉ cần động động ngón tay. Chúng ta liền sẽ phi hôi yên diệt, căn cứ ta cùng cảnh đàn Đông Hoàng Thái Nhất suy đoán. Hắn thế giới cũng không phải toàn vô sơ hở, chỉ cần chúng ta có thể vòng qua hắn cấm chế, là có thể tránh đi hồn phi phách tán kết cục. Cho nên, chúng ta yêu cầu vận khí đặc biệt tốt Kim Ô lão tổ tới xung phong. Nghe được Bạch Trạch nói tên của mình, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi nhanh tiến lên đối với mọi người chắp tay. Không nghĩ tới Vu Yêu đại chiến lúc sau còn có thể sử dụng được với chúng ta hai thanh lão xương cốt địa phương, sau đó các ngươi đi theo chúng ta huynh đệ đi xuống là được, quá xử gián chi bọn họ không vui. Bạch Trạch đại nhân, ngài đây là làm thành kiến, ta cùng Huyền Minh cũng là thụy thú, luận vận khí chúng ta cũng cha không đến chạy đi đâu, Phượng Nguyên hừ một tiếng. Phượng Hoàng khí vận cũng không kém mơ siêu, Đế Tuấn còn chưa nói lời nói. Liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất âm chắc chắc cười. Như thế nào, yêu cầu chúng ta hai huynh đệ ở xuất phát phía trước liên thủ trước đem các ngươi tấu một đốn sao? Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, đang ngồi này nhóm người chung, này hai chỉ lão gà đánh giá xác thật tương đối nhiều, Vân Thanh kiêu ngạo cấp hai vị lão tổ vỗ tay. Lão tổ các ngươi thật là lợi hại, các ngươi trước nhảy, sau đó ta liền đi theo các ngươi cùng nhau nhảy. Bạch Trạch nhẹ nhàng yết hầu, sau đó đây là muốn nói điểm thứ hai, bọn nhỏ không thể đi, Vân Thanh cùng Vân Bạch đều sửng sốt. Có ý tứ gì? Bạch Trạch nói, biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng là các ngươi là hy vọng, các ngươi quá nhỏ chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể đem hôm nay sự tình truyền xuống đi. Hơn nữa Vân Thanh, Ôn Hành đạo mộc chỉ có ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta đi đệ nhất giới, tân mộc liền giao cho ngươi chiếu cố, Vân Thanh vừa muốn nói gì. Thẩm Nhu liền cười ngâm ngâm vươn tay xoa xoa Vân Thanh đầu tóc. Tiểu sư đệ, nghe lời, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhu, sau một lúc lâu lúc sau hắn rốt cuộc gật đầu, Bạch Trạch nói. Đệ tam điểm cũng là quan trọng nhất một chút. Nếu chúng ta may mắn tránh đi hiên viên luật cấm chế thành công tiến vào đệ nhất giới, chúng ta cũng có khả năng sẽ thu được đệ nhất giới quy tắc ảnh hưởng. Lực lượng, ký ức, đều có khả năng sẽ bị áp chế, cho nên chúng ta phải đối kháng chính là đệ nhất giới thiên đạo. Các ngươi biết đệ nhất giới tên gọi là gì sao? Nghe được lời này mọi người hai mặt nhìn nhau. Đến bây giờ mới thôi bọn họ đều xưng hô nó vì đệ nhất giới. Tên của nó thật đúng là không rõ ràng lắm, Mơ Siêu Bạch Trạch nói. Theo ta hiểu biết, đệ nhất giới tên là nhân gian giới, mọi người tạp đi tên này. Trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác, nhân gian giới, tiên giới tầng thứ nhất thế nhưng là người thường thế giới. Này có phải hay không quá vớ vẩn? Nhưng là trái lại ngẫm lại liền minh bạch, nếu là hiên viên luật con dân đều là ở đây này đàn đại năng giống nhau. Hắn nơi nào sẽ có làm thần chỉ vui sướng. Phải biết rằng ở đây đại năng chung, có vài cái có thể chụp hiên viên luật vẻ mặt muốn đi phàm nhân thế giới đi làm một phàm nhân. Còn có khả năng năng lực cùng ký ức toàn bộ đều biến mất. Thiên đạo cũng có khả năng sẽ cho bọn họ an bài tân thân phận. Bọn họ sẽ ở trong đó trằn trọc bị thiên đạo lăn lộn đến muốn chết muốn sống. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Là phúc hay họa liền xem tạo hóa. Như vậy vừa nói, mọi người thế nhưng còn bị khơi mào hứng thú. Nghe đỉnh hảo ngoạn a, Bạch Trạch nghiêm túc nói. Ta sẽ lưu tại bên ngoài tiếp ứng đại gia. Nếu là kế tiếp có người còn muốn vào đi, ta liền sẽ đem đại gia đưa vào đi. Tới rồi đệ nhất giới đại gia muốn chiếu cố hảo tự mình. Hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về, nghe Bạch Trạch nói xong lời nói. Mọi người sôi nổi chắp tay hành lễ. Này vừa đi khả năng rốt cuộc không về được. Bọn họ muốn nhớ kỹ bên người tiểu đồng bọn bộ dáng ôn hành nhìn về phía Vân Thanh. Vân Thanh tiến lên một bước, hắn ngửa đầu nhìn ôn hành, mắt to chung có thủy quang lưu chuyển, ôn hành sờ sờ Vân Thanh đầu, hắn đối Vân Thanh nói, quỳ xuống, Vân Thanh nhìn ôn hành, hai chân lại thành thật quỳ xuống, ôn hành đôi tay nâng lên xin cơm côn. Hắn đối Vân Thanh nói, này căn xin cơm côn, đã từng đâm vào hiên viên hành ngực, đi theo hắn thân thể chôn sâu ngầm vạn năm. Nó thành tựu ta, cũng thành tựu chúng ta Huyền Thiên Tông. Sư tôn này vừa đi họa phúc khó liệu. Hôm nay đem xin cơm côn truyền cho ngươi. Hiện tại bắt đầu, đạo mộc giao cho ngươi bảo hộ. Thiết không thể thô tâm đại ý. Ngươi nhưng rõ ràng, Vân Thanh trong mắt có thủy quang chuyển động. Hắn hít hít mũi đem đôi tay cử qua đỉnh đầu. Đệ tử đã biết. Ôn hành yên tâm đem dài quá hai mảnh lá con xin cơm côn giao cho Vân Thanh đôi tay chung. Vân Thanh vững vàng tiếp được xin cơm côn. Có thể đem đại năng đè ở trên mặt đất không thể động đậy xin cơm côn ở Vân Thanh trong tay lại. Giống một cây bình thường gậy gộc giống nhau, ôn hành nhìn quanh một vòng nói. Ta thân ái các đồng bạn, hôm nay từ biệt lúc sau, không biết chúng ta còn có thể không tương ngộ. Ôn hành tại đây cảm tạ đại gia, nếu là còn có thể từ đệ nhất giới trở về, ôn hành đem ở Huyền Thiên Tông đạo mộc hạ đại bãi 10 ngày tiệc rượu. Đến lúc đó đều đến chính mình ra uống rượu, ôn hành vung tay lên, xuất phát đi, Bạch Trạch bọn họ theo sát ôn hành bước chân đi hướng bong tàu, 588 bong tàu thượng đèn đuốc sáng. Trưng, mà hỗn độn hải trên mặt vẫn như cũ thấy không rõ đồ vật. Dần dần mặt biển thượng xuất hiện một cái lóe quang mang phùng nhi. Bạch Trạch một tay hiện ra bàn tay bộ dáng, một cái tay khác ở nhanh chóng kết ấn. Huyền Minh đứng ở hắn bên cạnh cũng ở kết ấn, trên biển phùng càng ngày càng sáng. Độ cao có 3 trượng, nó giống như là miêu đồng tử giống nhau từ một cái phùng nhi chậm rãi căng đại. Chờ trung gian phùng có 1 trượng tả hữu khi, Bạch Trạch nói, hảo. Phùng trung mơ hồ có thể nhìn đến đệ nhất giới phong cảnh. Từ bọn họ góc độ có thể nhìn đến phía dưới có vô số tinh hỏa ở lóng lánh. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cười to 3 tiếng. Ha ha ha, các đồng bọn, đệ nhất giới thấy, hai người thân hình giống như tia chớp một trước một sau từ trời cao thuyền bong tàu thượng cất. Cánh vọt tới trên biển cái khe trung đi, Đế Tuấn lúc sau đi ra ngoài chính là ôn hành. Ôn hành quay đầu lại nhìn nắm xin cơm côn Vân Thanh. Hắn đối với Vân Thanh hơi hơi mỉm cười. Sau đó quay đầu liền rời đi. Vân Thanh một bước tiến lên. Bị Vân Bạch ấn xuống. Đừng xúc động. Ôn hành lúc sau vọt vào đi chính là Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song cùng với Thông Minh Sắc Xảo cùng. Huyền Sách. Lại kế tiếp là Thẩm Nhu cùng Sở Càng. Sau đó là Quá Sử Gián Chi cùng Huyền Minh. Lại kế tiếp là Thân Đồ Tiệm cùng Cát Thuần Phong, trời cao thuyền bong tàu thượng mấy chục người như là lưu hành giống nhau nghĩa vô phản cố vọt tới. Đệ nhất giới đi thẳng đến cuối cùng cảnh đàn đối Bạch Trạch nói. Làm phiền Bạch Trạch đại nhân bảo hộ, ta đi, Bạch Trạch sắc mặt có chút trắng bệch, hắn cười nói, đi thôi, ta. ta đã thăm dò trận pháp, Cảnh Đàn đối với Bạch Trạch gật gật đầu. Nàng nắm Hồ Phỉ Phỉ tay thả người nhảy liền bay về phía đệ nhất giới, đương Cảnh Đàn bọn họ đi vào. Lúc sau, cái khe liền lại chậm rãi khép lại. Bạch Trạch thở phì phò ngồi ở bong tàu thượng. So tưởng tượng muốn khó khăn, hy vọng bọn họ đều có thể thuận buồm xuôi gió đi. Ta là có lệ phân cách tuyến. Đinh linh linh, đổ lười rời giường, đổ lười rời giường. Trong phòng vang lên chói tai chuông báo thức. Ôn Hành híp mắt từ trong ổ chăn mặt chui ra tới. Trên tủ đầu giường vịt con chuông báo đang ở liều mạng kêu. Hiện tại là sáng sớm 6 giờ trình, Ôn Hành mỗi ngày đều sẽ ở cái này điểm rời giường đi làm mơ siêu. Hắn từ ổ chăn chung vươn cánh tay. Tàn nhận ấn rớt vịt con trên đầu chốt mở. Vịt con máy móc thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành. Hắn xốc lên chăn chân trên mặt đất lung tung lung lay hai hạ liền tìm tới rồi đêm qua bị hắn ném. Đến lung tung rối loạn dép lê. Hắn gãi gãi đầu phát đứng lên kéo ra tủ đầu giường bên cạnh bức màn. Mờ mờ nắng sớm cũng không quá sạch sẽ cửa sổ bắn vào. Ôn Hành ngáp một cái đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng. Cửa sổ không thể khai đến quá lớn. Nghe nói khai lớn sẽ có khách thuê không nghĩ ra từ trên cửa sổ nhảy xuống đi. Tuy rằng hắn trụ tầng lầu là 3 tầng, nhưng là cửa sổ phía dưới chính là dán tường rào chắn. Rào chắn thượng có sắt thép gai nhọn, nhảy xuống đi rơi xuống gai nhọn thượng không chết tức thương, từng đợt khói ám hơi thở từ cửa sổ. Trung Dũng mãnh vào, Ôn Hành chuyển qua thân từ giường đối diện giản dị bàn làm việc thượng cầm lấy hắn trà lu kem đánh. Răng bàn chải đánh răng, hắn yêu cầu đoạt ở mặt khác người thuê rời giường phía trước đi rửa mặt. Đây là một gian chỉ có 8 mét vuông phòng, nguyên lai là tiểu phòng khách, hiện tại cách ra tới làm phòng. Mặc dù là như vậy phòng, một tháng tiền thuê cũng muốn 800, cách vách tiểu phu thê thuê phòng ở chỉ cần 600. Chính là bọn họ trong phòng mặt không có cửa sổ, Ôn Hành cảm thấy vẫn là phải có cái cửa sổ. Cho dù là đối với phía bắc cửa sổ cũng khá tốt a. Ít nhất có thể nhìn đến mặt sau hàng rào sắt nào, Ôn Hành cẩn thận tễ kem đánh răng đuôi bộ. Kem đánh răng mau không có. Hắn muốn đi mua kem đánh răng. Hắn xoát bàn chải đánh răng miệng đầy đều là bọt biển. Trong đầu lại nghĩ tối hôm qua mộng. Trong mộng hắn phi thiên độn địa không gì làm không được. Hắn lắc lắc đầu đem mộng từ trong đầu diêu đi ra ngoài. Sau đó tính toán hôm nay bữa sáng ăn cái gì. Hắn tốc độ thực mau. Vài phút lúc sau liền rửa mặt xong. Hắn đối với dính kem đánh răng mặt gương nhe răng. Ân, hôm nay lại là sức sống tràn đầy một ngày. Rửa mặt xong lúc sau hắn về tới hắn trong phòng. Hắn nhìn nhìn không chung. Hôm nay thời tiết không tốt lắm. Vẫn là đóng lại cửa sổ đi. Vạn nhất trời mưa trong phòng mặt lại muốn làm ướt, hắn chồng lên quần áo lao động. Quần áo lao động mặt sau viết 4 chữ, tứ hải hậu cần, hắn cẩn thận khóa kỹ cửa phòng. Còn lôi kéo một chút cửa phòng xác nhận chính mình quan hảo môn. Sau đó hắn đem chìa khóa bỏ vào túi quần chung, túi quần bên trong có một cái nhị tay di động. Hắn trước 2 ngày mới vừa hoa 300 đại dương mua tới. Đầu năm nay tồn tại không dễ dàng, dựa hắn 5.000 năm còn không giao xã bảo tiền lương muốn ở thành phố lớn sống sót thật sự quá khó. Khăn, hắn thuê phòng ở khu chung cư cũ chung. Đi qua hẹp hòi tối tăm thang lầu, là có thể nhìn đến lối đi nhỏ khẩu đang ở thiêu lò than một cái lão phụ nhân. Ôn Hành đối với lão phụ nhân cười cười, a di buổi sáng tốt lành, lão phụ nhân lộ ra tươi cười. Tiểu Ôn nha, đi làm lạp, Ôn Hành cười nói, đúng vậy, cái này lão phụ nhân là Ôn Hành ở toàn bộ tiểu khu nhận thức một bàn tay có thể số lại. Đây người chung một người, nếu không phải có một ngày Ôn Hành xem nàng để đồ vật lên lầu thực vất vả giúp nàng một phen. Khả năng đến bây giờ Ôn Hành cùng nàng cũng nói không nên lời, ra thang lầu bao hữu quả chính là tuyến đường chính. Dọc theo tuyến đường chính đi lên 200 nhiều mễ là có thể đi đến tiểu khu cửa hông. Cửa hông ngoại có một cái hẻm nhỏ chung có bán cơm sáng tiểu bán hàng rong. Ôn Hành đi đến một nhà bán bánh ngàn tầng cửa hàng trước. 10 đồng tiền bánh ngàn tầng phân hai cái túi trang. Một phần không cần soát tương. Một phần nhiều soát điểm tương, hắn thích bánh giòn giòn hàm thiên vị. Soát tương lúc sau sẽ có cay vị. Hắn không quá thích ăn cay, chủ tiệm sớm đã quen thuộc Ôn Hành. Hắn cắt 10 đồng tiền bánh sau còn nhiều cho Ôn Hành một mảnh bánh. Để ý nàng, mới ra lò, Ôn Hành cười móc di động ra quét mã. Hiện tại có di động phương tiện nhiều. Trước kia đều là dùng tiền bao. Hắn tiền bao bị sờ đi qua rất nhiều lần. Ôn Hành tiếp nhận bánh. Cảm tạ a, bữa sáng muốn ăn được. 5 đồng tiền bánh lại mỹ vị phân lượng lại đủ. Ôn Hành dọc theo hẻm nhỏ hướng về bên ngoài đường phố đi đến. Đi rồi không một lát liền nghe được mặt sau truyền đến kêu gọi thanh. Lão Ôn, đi lên ta mang ngươi. Ôn Hành quay đầu nhìn lại liền cười. Lão Thiệu, tới vừa lúc, cho ngươi mang cơm sáng. Ôn Hành phía sau có cái tuấn tú thanh niên chính mang theo mũ giáp cưỡi ở một chiếc con lừa con thượng. Thanh niên tên là Thiệu Ninh, là Ôn Hành bạn bè tốt. Thiệu Ninh ở tại một cái phố ngoại tân tiểu khu chung, cũng là thuê phòng ở, hắn cùng người hợp trụ. Nguyên bản Thiệu Ninh muốn cùng Ôn Hành ở cùng một chỗ. Chính là ở Ôn Hành trong tiểu khu mặt tìm một vòng chính là không tìm được thích hợp. Vì thế liền từ bỏ, Ôn Hành thuần tục vượt ở Thiệu Ninh xe máy điện thượng. Thiệu Ninh hơi há mồm, mau uy ta một ngụm, soát tương sao, Ôn Hành mở ra một khắc phân soát tương bánh ngàn tầng. Soát nhiều hơn tương, Thiệu Ninh nhai bánh ngàn tầng phát động con lừa con. Ta trong miệng mặt muốn đạm ra điều tới. Cơ vô song tên kia nấu ăn hận không thể dùng thủy nấu. Thật sự ăn không vô đi. Nhà, ta trong túi mặt còn có hắn làm cơm nắm cùng trứng gà. Thưởng ngươi, con lừa con trống đỡ hai cái đại nam nhân có điểm chậm. Ôn Hành cười nói, ngươi thấy đủ đi, tốt xấu gặp được cái có thể cho ngươi nấu cơm. Hảo hảo quý trọng đi, Thiệu Ninh hừ hừ nói. Ngươi biết cái giá mơ siêu Nga. Đúng rồi, ngươi hiện tại công tác này làm được thế nào? Ôn Hành nói, khá tốt à, ngươi lại không phải không biết. Ta một thân lực lượng lớn nhất khí. Làm hậu cần rất không tồi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thiệu Ninh nói, ta nghe thông minh sắc sảo nói. Bọn họ viên khu tân kiến một cái nhà xưởng. Gọi là gì? Hiên viên khoa học kỹ thuật. Rất đại công ty, bên trong muốn chiêu thật nhiều người. Ta chuẩn bị đi thử thử. Muốn hỏi ngươi có đi hay không? Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ngươi có thể, ngươi bằng cấp cao, chuyên nghiệp cũng hảo. Bọn họ nhất định sẽ muốn ngươi. Ta liền không được, ta chỉ có cao trung bằng cấp. Có thể trộn lẫn khẩu cơm ăn liền không tồi. Nói nữa, thông minh sắc sảo nói viên khu ở Thành Đông. Nếu là quá khứ lời nói lại muốn một lần nữa thuê nhà chuyển nhà. Quá phiền toái, Thiệu Ninh nghĩ nghĩ. Cũng là Nga, kia tính, sắp đến đại đường cái thời điểm. Thiệu Ninh đột nhiên quải cong đi rồi một cái đường nhỏ. Ôn Hành kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Thiệu Ninh oán giận nói. Nghe nói gần nhất bên này giao cảnh tra nghiêm. Bình điện xe không cho dẫn người. Nếu như bị bắt được muốn phạt tiền, Ôn Hành nói. Lúc này mới vài giờ a, giao cảnh thúc thúc không nhanh như vậy đi làm đi. Thiệu Ninh nói, dù sao đem ngươi đưa đến các ngươi xưởng cửa là được. Ôn Hành nhìn nhìn di động. Mới 6 giờ 40, ta 7 giờ rưỡi mới đi làm, thời gian còn sớm đâu. Thiệu Ninh thở dài, trụ đến gần chính là hảo. Ngươi xem ta đến ta đi làm địa phương, giao thông công cộng muốn đổi xe. Chuyển tam tranh xe liền tiếp cận 2 cái giờ, nói là 8 giờ rưỡi đi làm, gặp được kẹt xe 9 giờ đều đến không được, còn không bằng kỵ con lừa, hơn 1 giờ liền đến. Ôn Hành nói, không có biện pháp, xem ở tiền lương phân thượng, ngươi liền nhịn đi. Thiệu Ninh oán giận, dựa vào điểm này chết tiền lương, khi nào mới có thể ở chỗ này mua phòng mua xe. Khi nói chuyện Ôn Hành bọn họ xuyên qua hẻm nhỏ đi tới một cái yên lặng đường cái thượng. Trên đường chỉ có công nhân vệ sinh ở quét rác rưởi. Ôn Hành cấp Thiệu Ninh giơ ngón tay cái lên. Hành a lão Thiệu, như vậy yên lặng lộ đều bị ngươi phát hiện. Thiệu Ninh đắc ý nói. con đường này mới vừa kiến, chung quanh cũng chưa camera, cũng không có giao cảnh thúc thúc tra gương, yên tâm lớn mật khai là được, lại quải hai con phố liền đến ngươi xưởng. Ai ra, tình huống như thế nào? Ôn Hành từ hậu tòa nhô đầu ra, chỉ thấy phía trước phi chạy máy đường xe chạy thượng có cái lão nhân ngã xuống trên mặt đất. Thiệu Ninh dừng xe, hai người chạy tới lão nhân trước mặt, lão nhân hai mắt nhắm nghiền quỳ rạp trên mặt đất, trên đầu đập vỡ, Ôn Hành móc ra di động, mau báo cảnh sát, lão Thiệu ngươi đừng lộn xộn. Một lát sau, xe cứu thương ô hoa mở ra, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đối cảnh sát nói, tình huống chính là như vậy. Cảnh sát đồng chí, chúng ta còn vội vã muốn đi làm, chúng ta có thể đi rồi sao? Giao cảnh nói, cảm ơn nhị vị phối hợp, các ngươi đi trước đi làm đi. Thiệu Ninh liền tiếp đón Ôn Hành lên xe. Tới, đi lên đi, bằng không bị muộn rồi. Ôn Hành mới vừa bò lên trên con lừa con, liền thấy vừa rồi cho bọn hắn làm ghi chép giao cảnh thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hai người bên người, không mang theo mũ giáp, còn vi phạm quy định dẫn người, phạt tiền 20. Tác giả có lời muốn nói, lão Ôn, ta là một con có tôn nghiêm bạt, ta đã phi thăng, cảnh sát thúc thúc, ngươi không mang mũ giáp, phạt tiền. Thiệu Ninh, ta là kiếm tiên, cảnh sát thúc thúc, ngươi vi phạm quy định dẫn người, phạt tiền. Ôn Hành và Thiệu Ninh, vốn là không giàu có sinh hoạt dậu đổ bìm leo, cho nên kế tiếp đề tài chính là luận tiên giới đại lão như thế nào ở nhân loại thế giới sinh tồn, có hay không vị nào thân phát. Hiện, lão Ôn cùng lão Thiệu làm một kiện phi thường nguy hiểm sự. Ta bắt trùng trùng đại quân đâu? Wikidic convert, hết chương.